Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, phần 5, A Thiền sớm ngồi ở trên giường đất làm khởi việc may vá. Đến nỗi Chu Lương đầy miệng oán khí nói nàng căn bản liền không nghe. Mới vừa chuyển tới bên tai liền cho nàng đuổi đi ra ngoài. Miệng chó nói không nên lời hai câu có thể nghe lời nói. A Thiền đảo không phải muốn cùng hắn so đo trước kia sự. Chỉ là Chu Lương làm việc quá làm người thất vọng buồn lòng. Hắn đương chính mình không biết Phương Tú nàng nương cùng Chu Lương nói chính là nói cái gì. A Thiền chỉ là không nghĩ xé rách mặt làm ai đều nan kham. Không nghĩ tới bọn họ Vương gia người ngược lại làm trầm trọng thêm chọn sự. Cánh tay không khỏi duỗi đến quá dài. Thật đương chính mình đức cao vọng trọng nhà ai nhàn sự đều có thể quản được. Trong phòng bầu không khí đông lạnh, ai cũng không muốn cúi đầu. Rất có vài phần Dương Cung Bạt Kiếm hương vị. Chu Lương tức giận đến ngực trên dưới phập phồng, hốc mắt màu đỏ tươi. Hắn cũng có ủy khuất, tổ mẫu tổng như vậy bất công. Nói cái gì đều không hỏi cái nguyên do một có sai liền hướng hắn trên đầu đầy. Cái này làm cho hắn như thế nào kính trọng nàng. Lúc này Vương Tú từ bên ngoài tiến vào. Không thấy được Mãn Nhã ở người sắc mặt khó coi, nhanh miệng hỏi, ta vừa mới ở trở về trên đường gặp Trương gia bà tử. Ta lắm miệng cùng nàng nói hai câu lời nói, hỏi nàng định rồi ngày nào đó nhật tử, nàng chỉ là cười cũng không cho ta cái tin nhi. A Thiền đừng sợ, người áo cưới ta sẽ giúp đỡ ngươi một khối làm, tuy nói Trương gia không thiếu điểm này nguyên liệu, chính mình làm có kia phân tâm ý ở. Ông trời cũng sẽ nhiều chiếu cố chúng ta. Nhật tử quá đến càng rực rỡ, Chu Lương tức giận mà ra tiếng đổ nàng. Đừng lại nơi đó hạt nhạc a. Sự thất bại, Vương Tú tưởng bên kia ra cái gì biến cố. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta nói kia bà tử một câu cũng bất hòa ta nói. Nhìn chúng ta dễ khi dễ. Lúc trước nói chính là muốn diện mạo đoan chính hảo sinh dưỡng. Như thế nào êm đẹp thay đổi quài. Không thành, ta phải về nhà mẹ đẻ làm ta nương cấp hỏi một chút đi. Chu tổ mẫu trên mặt tức giận càng sâu. Cầm lấy trong tầm tay quải trượng thật mạnh ở giường đất xuyên thượng gõ hạ. Đây là nàng đầu một hồi của trách cháu dâu. Người gả lại đây chính là lão Chu gia người. Cả ngày không nghĩ như thế nào hảo hảo sinh hoạt. Người nhà mẹ đẻ mỗi ngày treo ở ngoài miệng. Là không cai sữa không thành. Nếu không bỏ xuống được ngươi nhà mẹ đẻ còn gả người nào? Trước kia ta tổng cảm thấy ngươi tuổi còn nhỏ, A Thiền nên nhường ngươi chút, ngươi khen ngược càng thêm không biết thu liễm, nếu là lại cùng ngươi nhà mẹ đẻ người trộn lẫn ta Chu gia sự. Ta lão bà tử tự mình tới cửa đi hỏi một chút cha mẹ ngươi rốt cuộc tồn đến là cái gì tâm tư, Vương. Tú nghe tổ mẫu khẩu khí rất là nghiêm khắc, tức khắc hoảng đến đỏ hốc mắt. Kiều kiều nhược nhược xem đến Chu Lương một trận đau lòng, chương 6 kia một ngày buổi tối phong quát. Đến dị thường cuồng táo, trong viện chất đống ở bên nhau sọt tre bị ném đi. Còn có bên đồ vật lăn ở một chỗ phát ra lược thấm người thanh âm. A Thiền cùng Chu tổ mẫu cũng chưa ngủ, hai người không nói chuyện, tâm lại giống nhau đi theo bên ngoài phong tiếng hô trở nên phiền lòng, ban ngày Vương Tú ủy khuất. Nước mắt mới ra hốc mắt, Chu Lương tức khắc thay đổi mặt, kia phó hốc mắt muốn nứt ra, cắn chặt môi dưới, nắm tay khẩn nắm chặt bộ dáng càng làm cho người nhìn trái tim băng giá. Chu tổ mẫu không xong mà đứng lên chỉ vào cạnh cửa giận mắng. Càng lớn càng phản thiên, ta liền quở trách các ngươi hai câu cũng không được, chịu không nổi lúc này liền từ cửa này đi ra ngoài. Sau này ta không ngươi cái này tôn tử ngươi cũng không ta cái này tổ mẫu. Có cốt khí liền từ cái này trong viện cho ta dọn ra đi. Sau này chặt đứt lui tới chính là Chu Lương sắc mặt càng thêm nan kham. Trong lòng khí tổ mẫu bất công, khá vậy không dám nhận chàng phản bác một câu. Này tòa sân là tổ phụ cùng tổ mẫu cùng nhau cái lên. Nàng đuổi đi chính mình đi ra ngoài chiếm lẽ phải. Chu Lương chỉ khí chính mình không bản lĩnh, lấy không ra trọng trí sân bạc, chỉ phải nén giận đem không mau áp xuống đi mang theo Vương Tú về phòng. Dù sao cũng là chính mình thân tổ mẫu, hắn cũng không nghĩ đem sự tình nháo đến quá khó coi. Nam nhân thể diện bãi ở kia, Thành chê cười sau này còn như thế nào làm người. Cái này ra sớm muộn gì là hắn tới trưởng, chỉ là ủy khuất A Tú đi theo hắn chịu loại này khí, tổ mẫu cùng A Thiền đều xem không rõ. Người chỉ có trong tay nhéo tiền mới có thể sống được thể diện. Người ngoài cũng có thể xem trọng Chu gia, một lòng vì Chu gia hảo, lại không nghĩ nháo đến cùng kẻ thù dường như, cũng chỉ có thể hoãn hai ngày. Chờ người một nhà hỏa khí toàn tiêu lại nói bãi, A Thiên hiểu được tổ mẫu khổ sở trong lòng. Cũng không hảo nhắc lại việc này. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng liền nổi lên, đem trong nhà thu thập sạch sẽ liền đi bắt đầu làm việc. Phương gia lần này đãi nàng thật là bất đồng. Sợ người khác quấy dây đơn độc cách cái tiểu gian ra tới. Dự kiến chung đưa tới rất nhiều đỏ mắt căm thù ánh mắt. A Thiền không làm để ý tới thẳng đi vào đi, đem tất cả mọi người ngăn cách ở kia một phương mảnh mặt sau, mắt thấy liền phải tiến ba tháng thiên. Đúng là xuân về hoa nở hảo thời tiết, Phương gia tiểu thư Phương Giao năm vừa mới nhị bát, sinh đến mạo mỹ kiều diễm xuyên màu hồng đào nguyên liệu tốt nhất. Vừa không thất dịu dàng đoan trang lại giấu giếm vài phần kiều thiếu hoạt bát, Phương phu nhân an bài. Này mấy cái nha đầu đều là biết rõ nhà mình tiểu thư yêu thích. Thấy A Thiền tuyển màu hồng đào gật gật đầu, đem tiểu thư kích cỡ nói cho nàng. Chiếu nàng phân phó cắt vải dệt, A Thiền ở trên bàn khoa tay múa chân một trận mới vừa cầm lấy kim chỉ. Huyền mành bị người nhấc lên, chỉ thấy tiến vào chính là cái xuyên màu vàng cam xiêm y che mũi nha đầu. Nhìn so bên người này mấy cái trang điểm đến thể diện. Nghĩ đến là ở chủ tử bên người làm việc, quả nhiên những cái đó bận việc bọn nha đầu ngừng tay sống. Khách khí mà khen thanh, Mộc Lan tỉ tỉ, Mộc Lan hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm A Thiên. Câu môi cười nói, ta là tiểu thư bên người hầu hạ Mộc Lan, tiểu thư nhà ta muốn gặp ngươi, cùng ta tới bãi. A Thiên đầu tiên là ngẩn ra. Thực mau lấy lại tinh thần. Thần sắc bình tĩnh mà đi theo Mộc Lan phía sau đi ra ngoài. Mới vừa đi đến bên ngoài gió lạnh đánh tới. Một hơi không xuyễn thuận, nhịn không được liên tục ho khan. Dương mắt Mộc Lan lược lo lắng mà nhìn về phía nàng. A Thiền cười lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì. A Thiền đoán không ra Phương gia tiểu thư vì cái gì muốn gặp chính mình, chẳng lẽ là vì Lâm Viễn Nam. Bọn họ hai người chi gian sự tình đó là tìm nàng cũng không có gì dùng. Nói đến cùng nàng đến bây giờ đều cảm thấy chính mình là đánh bậy đánh bạ đi rồi tốt hơn vận khí. Cho nên Lâm Viễn Nam mới chịu đáp ứng cưới nàng. Thôi, có lẽ là vì bên sự đâu. Phương Giao sở trụ sân tuy nhỏ lại thập phần tinh xảo. Mỗi một chỗ bố cục hiển nhiên tiêu phí đại tâm tư. Hầu hạ ở bên ngoài nha đầu hỗ trợ đánh lên mành. Một khuôn mặt đông lạnh đến phát thanh, môi khô nước có thể thấy được tơ máu. Biệt nữ mà chiều nàng xả ra một mặt cười. A Thiền nhịn không được ở trong lòng thở dài một tiếng thật là trà đạp người. Như vậy lãnh thiên nếu là ở bên ngoài chạm một ngày thế nào cũng phải đông lạnh mắc lỗi không? Thề, đi vào trong phòng một trận sóng nhiệt bí mật mang theo nhàn nhạt hương thơm hương vị nghênh. Diện mà đến, đại thích ứng qua đi. A Thiền vội vàng đánh giá hai mắt, đập vào mắt đều là đẹp đẽ quý giá vật trang trí. Chỉnh gian nhà ở thoạt nhìn đẹp đẽ quý giá đại khí. Thu hồi tầm mắt, đi theo Mộc Lan phía sau vào phòng trong. Phàm là có thể tô màu địa phương tất cả đều là một mảnh quyến rũ minh hồng nhạt. Quá mức lóa mắt, A Thiền buông xuống mặt mày. Thần sắc tự nhiên hào phóng không thấy nửa điểm hèn mọn, mới vừa rồi ngửi được mùi hương là từ buồng. Trong chính giữa bầy biện lư hương trung truyền ra tới, lượn lờ sương khói tư tán mở ra, ở ôn hòa thoải mái mùi hương trung vang lên một đạo ôn nhu thanh nhã thanh âm. Người chính là mẫu thân nói khéo tay tú nương A Thiền. Ngẩng đầu lên, Phương Giao lười biếng mà nửa ỉ ở phô màu trắng hồ ly da lông giường thượng. Chứa đầy thu thủy con ngươi nhìn từ trên xuống dưới cái này ăn mặc mộc mạc nữ tử. Tuy nói nghèo kiết hủ lậu chút, một thân áo vải thô hiện ra thước vai eo nhỏ, nhỏ xinh dáng người yểu điệu, trắng nõn nhu mỹ, gò má thượng mái liễu cong cong, đôi mắt đen bóng như quả nho, hơi hơi vừa động sóng mắt huyền chuyển phong tình đốn sinh. Nhưng thật ra cái mỹ nhân phôi, A Thiên mắt nhìn thẳng. Nhàn nhạt đáp, mông phu nhân nâng đỡ ủy lấy trọng trách, thêu sống thoáng có thể vào mắt, không biết tiểu thư gọi đến chính là có khác sự dặn dò. Nàng không thích Phương Giao trên người phát ra bức người khí thế. Càng chán ghét nàng trong ánh mắt đánh giá quang, nàng hiện tại dám khẳng định Phương Giao kêu nàng tới vì quả nhiên là Lâm Viễn Nam. Bằng không cũng sẽ không dùng loại này khiêu khích thù địch ánh mắt xem nàng. A Thiên Đào không cảm thấy có cái gì không ổn, nhân tình dựng lên sự tình cũng không phải chỉ có nam tử có thể vì. Chỉ là nữ tử trời sinh ái mặt mũi không dám đem này lộ dưới ánh mặt trời hạ thôi. Hiện giờ vị này Phương gia tiểu thư đảo không giống lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nhu nhược. A Thiên Đào cũng có thể minh bạch vài phần, Phương Giao ngồi thẳng thân mình cười khanh khách nói. Hôm nay kêu ngươi lại đây xác thật là có việc muốn dặn dò ngươi. Nếu là có thể thành ta lấy 10 lượng bạc làm đáp tạ. Nhìn ta cũng không nói thanh nguyên do, đảo làm ngươi buồn đầu buồn não cũng nghe không rõ. Ta có ý chung nhân, 2 tháng sau sự tự nhiên không thể thành, ta muốn ngươi ở xiêm y thượng động động tay chân. Ngươi nhưng nghe được minh bạch, yên tâm sẽ không liên lụy đến ngươi. Đến lúc đó lấy đến là xong phân tiền, ngươi không mệt, A Thiên cái gì đều minh bạch, Phương tiểu thư ý chung nhân là người nào, ở biết rõ nàng cùng Lâm Viễn Nam muốn thành thân còn dùng như vậy sự tới cấp nàng một ngạt. Nàng đương nhiên sẽ không đồng ý, là Lâm Viễn Nam lựa chọn nàng, như vậy sau này người nam nhân này hoàn toàn thuộc về chính mình. Nàng quyết không cho phép có bất luận kẻ nào vọng tưởng từ bên người nàng đem hắn cướp đi. A Thiên chính là lại yêu tiền cũng sẽ không làm loại này làm người xem thấp nham hiểm sự. Khóe miệng hơi hơi giơ lên, khách khí nói, A Thiên người ngu tay chậm sợ là làm không tới tiểu thư phân phó sự. Huống chi ở Phương gia mấy năm nay ít nhiều phu nhân thưởng thức mới có A Thiên hôm nay. A Thiên không dám vong bản, hôm nay việc này ta chỉ đương không nghe được, nếu là không khác phân phó, tiểu nữ trước cáo lui. Phương Giao mắt thấy nàng liền như vậy thản nhiên mà từ chính mình trước mặt. Rời đi, tinh tế như hành tay nắm chặt thành quyền, chưa kinh tu bổ móng tay chọc lòng bàn tay mang đến một trận đau ý. Hàm răng cắn chặt môi dưới, hai mắt híp lại, thẳng đến Mộc Lan ở một bên khẽ gọi thanh tiểu thư. Nàng lúc này mới lấy lại tinh thần buông ra tay, lòng bàn tay thình lình một đạo đã thấy vết máu móng tay ấn. Nàng lẩm bẩm nói nhỏ nói, hắn lại là tới thật sự, Mộc Lan, hắn thế nhưng thật như vậy đối ta, Mộc Lan thở dài một tiếng. Ôn nhu khuyên nhủ, tiểu thư, có chuyện gì chờ hết giận tái hảo hảo nói thành sao? Chớ có nhất thời xúc động làm chính mình hối hận sự. Tiểu thư Đại Lâm công tử tâm Mộc Lan đều biết, bọn họ còn chưa đính hôn. Tiểu thư còn không bằng tốn nhiều tâm tư ngẫm lại như thế nào mới có thể làm Lâm công tử hồi tâm. Chuyển ý, Phương Giao lắc đầu cười khổ nói. Ta cùng với hắn ở 7 tuổi năm ấy quen biết, hắn làm người ta nhất rõ ràng. Hắn một khi quyết định chuyện gì lại vô quay lại khả năng. Mộc Lan, hắn lần này là quyết tâm không nghe ta nói. Hắn như vậy ngạo khí người, cư nhiên ủy khuất chính mình cưới như vậy một nữ tử. Ta rốt cuộc làm sai chỗ nào? Hắn muốn như vậy đối ta. Mộc Lan trong đầu dần hiện ra người kia khuôn mặt, mặc kệ khi nào biểu tình đều là nhàn nhạt, không có gì sự có thể làm hắn biểu hiện ra đại cảm xúc. Thậm chí có một đoạn thời gian nàng cho rằng, thôi, loại sự tình này vẫn là đừng nói ra tới làm tiểu thư càng thêm đau buồn. Nàng duy nhất không hy vọng chính là tiểu thư vì người này mà trở nên không giống chính mình. Như vậy đại giới quá lớn, châm chấm đất long trong phòng tuy rằng ấm áp lại làm hình người là đạt. Mình trong ở một mảnh mông lung hư ảo chung, A Thiên may mắn chính mình không có bị kia thì ấm áp hướng hôn đầu. Không phải nhìn không ra tới Phương Giao vừa rồi trong ánh mắt mang theo coi khinh. Nàng bất quá là vì kiếm ăn tạm thời đãi ở Phương gia mà thôi. Hợp tác tụ không hợp tác tán. nàng đều có bên nơi đi. Lại quả quyết sẽ không vì kia kẻ hèn mấy hai bạc phân không rõ cái nào nặng cái nào nhẹ. Sau này vị tiểu thư này nếu là tưởng cho nàng ngáng chân, nàng liền xin đợi, chỉ là chỉ mong đừng làm nàng xem trọng vị này phú quý sinh ra đại tiểu thư. Am hiểu kinh thư lễ nghi lại cũng bất quá là ngoài miệng công phu. Trong lòng cũng không nửa điểm có thể dung người chi lượng. Như vậy lại nói tiếp cùng nàng bực này tiểu dân lại có gì bất đồng. Tú phong chung người chỉ đương A Thiền là được phương đại tiểu thư thưởng chỗ tốt. Thấy nàng ngẩng đầu ưỡn ngực đắc ý không thôi mà vào cách gian. Tụ ở bên nhau lại là một trận nói nhỏ. Người đều là vẫn thường làm hành vi này. Xem không được người khác có nửa điểm hào. Tóm được cơ hội liền nói chút thêm mắm thêm muối nói. Cũng bất quá là xem A Thiền cũng không từng so đo quá thôi. Lúc trước mọi người còn sợ bị Vương Tú nghe xong đi. Sau lại thấy các nàng chị dâu em chồng cùng kẻ thù dường như. Nói cái gì lời nói cũng liền không kiêng dè chứ. Bất quá ngầm lại là chê cười Vương Tú là cái không đầu óc. Tốt xấu là người một nhà thế nhưng cùng người ngoài một đạo như vậy bố trí chính mình cô em chồng. Đương nhiên loại này lời nói cũng không có gì người sẽ lắm miệng đi đề điểm Vương Tú, A Thiền ở phía. Trước cửa sổ đứng trong chốc lát mới bắt đầu tiếp tục chính mình vừa rồi rời đi khi sống. Bên ngoài chiếu sáng tiến vào đánh vào nàng giữa mày. Hơi hơi tích cóp, chợt liếc mắt một cái nhìn lại cả khuôn mặt đều sáng lên. Càng hiện thanh lệ động lòng người, A Thiền làm việc từ trước đến nay nghiêm túc. Phàm là kinh nàng tay đồ vật cần thiết đến không có một chút tì vết mới thành. Cái này làm cho Thủy ở nàng bên cạnh người nha đầu kêu khổ không ngừng. Thật vất vả vội xong sống bởi vì không vào A Thiền mắt toàn bộ đến hủy đi làm lại từ đầu. Như vậy không hiểu ánh mắt lấy lông gà đương lệnh tiễn người nhất dễ nhận người ghét hận. Lại không biết A Thiền bất quá là vẫn chưa đem các nàng để vào mắt mà thôi. Nàng lấy chính là phương phu nhân cấp bạc, làm bất quá là chính mình bổn phận, đến nỗi những cái đó giả dối nhân tình lui tới nàng mới không công phu đi để ý tới. Hết chương.